mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 242 chương không an phận ra hòa. A kéo tinh lớn nhất vũ khí điếm, bách chiến vũ khí điếm ở đây bán ra đủ loại năng lượng vũ khí. Trừ một ít quân dụng cao đẳng năng lượng vũ khí ngoại. Ở đây năng lượng vũ khí là chủng loại tối toàn, cũng là chất lượng tốt nhất một nhà. Điếm chủ, ta lần trước giao do các ngươi giúp chế tạo năng lượng vũ khí làm xong chưa? Ninh Tiểu Mỹ đi tới nơi này ra năng lượng vũ khí điếm. Nàng đang ở cùng ở đây điếm chủ giao lưu. Ha ha, nguyên lai là Ninh Tiểu Thư. Ngươi lần trước giao cho ta điếm tài liệu đã dựa theo ngươi muốn cầu. Chế tạo thành năng lượng vũ khí. Ngươi xin chờ một chút. Ta lập tức đi lấy, ở đây điếm trưởng là một hỏa nguyên tố tộc người. Đỉnh đầu còn thiêu đốt một đoàn hỏa diễm. Hắn nhiệt tình nói, sau đó đi vào điếm cửa sau. Ninh Tiểu Mỹ ở chỗ cũ chờ đợi. Không lâu lắm, liền thấy đến tên kia điếm chủ từ cửa sau đi ra. Chỉ thấy ở kỳ trên tay, còn phủng một cái hộp. Này sẽ là của ngươi năng lượng vũ khí. Thỉnh cha nhìn một chút có hay không hài lòng, điếm chủ đem hộp đưa tới. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười tiếp nhận hộp, chậm rãi đem kỳ mở. Chỉ thấy bên trong, một viên óng ánh trong suốt hình tròn bảo thạch, chính tản ra nhu hòa màu ngà quang mang. Cái này năng lượng vũ khí chính là dùng kia mãng quái đầu lĩnh vương miện thượng viên bảo thạch kia. Chế tạo mà thành, chỉ là kỳ ngoại hình cùng nguyên lai cũng không có quá lớn thay đổi. Ninh Tiểu Mỹ đem kỳ cầm trong tay, tinh tế cảm ứng một chút, rất nhanh, liền đem tinh thần của mình lực cùng này bảo thạch trung nguyên bản lực lượng tinh thần liên tiếp ở tại cùng nhau, sau đó, cái này năng lượng vũ khí liền quang mang đại phóng, theo hộp trong bay ra, phập phình ở thân thể của nàng bên cạnh, nàng có thể cảm giác được, khối bảo thạch này bị dấu vết hạ một ít kỳ dị văn tự. Chính là này đó hình thù kỳ lạ văn tự, làm cho toàn bộ nguyên bản chỉ có thể đơn thuần thả ra tinh thần lực bảo thạch. Có tăng mạnh tinh thần lực tác dụng, trở thành nhất kiện chân chính năng lượng vũ khí, cảm giác một chút tinh thần lực tăng phúc trình độ. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc phát hiện, tinh thần của mình lực bị tăng cường gấp đôi có thừa. Đủ để cho nàng ở đối mặt rất nhiều càng thêm địch nhân cường đại thời gian. Cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, dù cho lại một lần nữa đối mặt thiên thọ cảnh cường giả. Nàng cũng có tự tin có thể dùng tinh thần lực có thể kỳ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng không đến mức liên chút nào sức phản kháng cũng không có. Thực sự rất không lỗi. Không hổ là này cái tinh hệ nổi danh nhất vũ khí điếm. Cái này vũ khí ta rất hài lòng, Ninh Tiểu Mỹ rất vui vẻ. Đem tiền chuyển nhập tới điếm chủ tài khoản chung, điếm chủ kia nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ khen nói, trên mặt hiện ra đến một mặt tiểu ý, kỳ thực với hắn mà nói, có thể dùng như vậy quý trọng tinh thần hệ nguyên vật liệu đến chế tạo nhất kiện tinh thần hệ năng. Lượng vũ khí, cũng đã là với hắn lớn nhất tín nhiệm mà ni muốn biết, những thứ ấy quý trọng vũ khí hoặc nguyên vật liệu. Đại thể đô thường nắm ở đó một chút quân vị chính phủ cao tầng trong tay. Hắn muốn vừa thấy, cũng là ít có cơ hội. Sống mấy trăm năm, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần. Ninh Tiểu Mỹ thích là được. Sau này nếu là còn có cao như vậy phẩm chất tài liệu. Còn thỉnh bắt được bản điếm đến ra không? Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về phần giá, ta còn có thể lại ưu đãi một ít, điếm chủ nhiệt tình nói. Đấy là đương nhiên, nếu muốn ở tìm được giống như ngươi vậy vũ khí đại sư cũng không dễ dàng. Sau này có cơ hội, tự nhiên còn là sẽ đến đánh ngươi, Ninh Tiểu Mỹ ngọt ngào cười. Lại cùng này điếm chủ nói chuyện một hồi, lên đường đừng rời bỏ. Ly khai vũ khí Demony, Ninh Tiểu Mỹ đang chuẩn bị điều khiển phi thuyền. Trở lại Đức Mỗ Tinh đi, đúng lúc này, phía trước đi tới kỳ danh tinh tế tuần cảnh. Nhìn này kỳ danh tuần cảnh sở đi phương hướng, thình lình đó là Ninh Tiểu Mỹ thân ở vị trí, nàng chân mày vừa nhảy, tự nhiên bất hội nghĩ tới những thứ này tuần cảnh là tìm đến mình. Nghiêng đi thân, đã nghĩ muốn vòng lộ mà đi, lại thấy đến, kia kỳ danh tuần cảnh vừa thấy được nàng vòng khai, lại cũng theo vòng qua đây. Ninh tiểu thư phải không? Chúng ta có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi dò hỏi một chút. Ngươi bây giờ liền theo chúng ta đi thôi, một danh tuần cảnh lạnh như băng nói. Này, xin hỏi ta là giúp cái gì trái pháp luật việc sao? Vì sao tìm tới ta? Ninh tiểu Mỹ hoảng sợ. Chính mình một ngũ hảo thanh niên, cả đời an phận thủ đã, là thật to lương dân, hẳn là không có phạm pháp mới đúng. Tả nghĩ hữu nghĩ, nàng lại là không ngờ mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Này đó tuần cảnh chẳng lẽ là tìm lộn người, đi ngươi sẽ biết, kỳ thực cũng không là ngươi phạm vào chuyện gì, mà là, một gã khác tuần cảnh nói đến phân nửa, lại ngậm miệng không nói, mà là cùng một gã đồng bạn khác cùng nhau. Tả hữu giáp công, áp tải Ninh Tiểu Mỹ lên một con thuyền tuần cảnh chuyên dụng phi thuyền. Ninh Tiểu Mỹ tự biết vô lực phản kháng. Này đó tuần cảnh đích thực lực rất mạnh, dẫn đầu một người càng thiên thọ cảnh cường giả. Cũng may những người này đối với nàng tựa hồ cũng không sát tâm. Càng không có cho nàng thượng năng lượng khóa, chỉ là đơn thuần mang nàng lên phi thuyền. Sau đó hướng phía một cái tinh cầu bay đi. Đức Mãnh Tinh, Ninh Tiểu Mỹ bị mang đến nơi này, thân ở một không lớn không nhỏ bên trong gian phòng, ngay phía trước, một lão bà chính nghiêm túc nhìn nàng, song phương ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, đủ rằng co chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc, Ninh Tiểu Mỹ không nhịn được, mở miệng hỏi, xin hỏi viện thượng tới tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ ta lần trước lúc rời đi, đem hai sủng vật tiền sinh hoạt đô thanh toán tiền. Ngươi lần này tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn cho ta phó những thứ gì học chi phí phụ không được? Nàng ở trong lòng hơi có chút khó chịu, ngay từ đầu còn có chút nơm nớp lo sợ, cho là mình phạm vào cái gì không biết tên lỗi, bị mấy uy mãnh tuần cảnh bắt tới, trong lòng còn muốn mười mấy thế nào biện giải lời, lấy câu giảm hình phạt giảm phạt, không ngờ lại là náo loạn như vậy vừa ra, chính mình chuyện gì không phạm. Chỉ là chăn đơn thuần đưa tới, mà người khởi xướng, chính là trước mặt này lão bà, tuy là người ngoài hành tinh, nhưng một nhìn đối phương kia nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Cũng biết là một lên niên kỷ, có lẽ còn là nội tiết mất cân đối cái loại đó. Làm cho nàng không khỏi nghĩ tới đây lão tay của nữ nhân đoạn thật châu. Liên tuần cảnh cũng có thể sai khiến, muốn biết tuần cảnh có thể nhân viên chính phủ. Cùng công dân thân phận kém cách xa, đối đãi phạm vào tiểu lỗi công dân, bọn họ cũng có thể khấu ngươi một bất sỉ nhục cảnh sát tội danh. Đem ngươi một thương băng tử, rất là châu bước, bình thường có tiền có quyền người. Thật đúng là sai khiến không được này đó sát tinh. Ninh tiểu thư phải không? Ta tìm ngươi đến, cũng là bởi vì ngươi gửi nuôi ở đây kia hai sủng vật duyên cớ. Viện trưởng nhìn nhìn Ninh tiểu Mỹ. Nàng nguyên bản hẳn là phẫn nộ, lại là bởi vì có chút nguyên nhân, mà cường nhịn xuống, chúng ta sủng vật làm sao vậy? Ninh tiểu Mỹ có loại dự cảm bất hảo, mặc dù đối với mặt kia lão bà trên mặt như cũ là không có bao nhiêu biểu tình. Lại là từ đối phương trong mắt, nhìn thấy một tia ẩn nhẫn tức giận, ngươi có biết, ngươi kia hai sủng vật ở tháng trước thời gian đào tẩu, viện trưởng nói ra này lệnh Ninh tiểu Mỹ. Kinh ngạc tin tức, chuyện gì xảy ra, ta đem sủng vật gửi nuôi đến các ngươi ở đây. Có người của các ngươi trông nom, hơn nữa các ngươi còn bảo đảm quá. Chúng nó ở đây ăn ngon ngủ ngon, chúng nó xong sao có thể đào tẩu. Chẳng lẽ nói chúng nó ở đây gặp được ngược đãi. Thỉnh viện trưởng đem chuyện đã xảy ra tế nói một chút. Ninh tiểu Mỹ hô một tiếng đứng lên. Trên mặt vừa sợ vừa giận, viêm cùng chính thái đào tẩu. Kỳ nguyên nhân nhất định rất nhiều, nếu như ở đây đợi thoải mái, chúng nó chắc chắn sẽ không trốn. Kia viện trưởng nhìn thấy Ninh tiểu Mỹ như vậy vô lễ hành vi. Nếu là dựa theo bình thường tính tình, nàng đã sớm làm cho người ta đem nữ nhân này văng ra. Chỉ là hiện tại, nàng không thể không nhẫn, đơn giản là nữ nhân này vận may cứu kinh ra người. Nàng không động đậy được, cũng không dám động. Sau đó, viện hậu liền cố nén hỏa khí, đem tất cả trải qua một năm một mười nói ra. Nguyên lai ở hai tháng trước, Này gửi nuôi viện sẽ đối với mỗi một cái gửi nuôi ở đây sủng vật tiêm vào một loại gen tễ thuốc. Loại này tễ thuốc có thể đề thăng sủng vật trí lực thủy phẩm. Làm phần món ăn chung nhắc tới hạng nhất phục vụ, bọn họ tự nhiên sẽ tuân thủ. Đối mỗi một chỉ sủng vật tiêm vào, nguyên bản loại này tễ thuốc, mặc dù có thể tạo được một ít đề thăng trí lực hiệu quả. Thế nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Đối những thứ ấy thập giai sinh vật khởi đi tới tác dụng không lớn. Đơn giản là những sinh vật này gen cơ bản hoàn thiện. Tính dẻo không cao, mặc dù vẫn có một ít hiệu quả, cũng không quá rõ ràng, cũng không muốn, viêm cùng chính thái đích thực lực cũng không có đến thập giai. Chúng nó gen vẫn có không ít chỗ thiếu hụt, ở tiêm vào loại này để thăng trí lực gen tễ thuốc không lâu. Viêm cùng chính thái liền lần lượt tăng lên so đo cao trí tuệ. Ngắn kỷ ngày, chúng nó gen liền tiếp cận hoàn thiện, càng liên tiếp đột phá tới thập giai. Trí lực thủy phẩm trở nên cùng người bình thường gần, thậm chí ở phương diện khác, còn có vượt qua, kể từ đó, hai người này liền không an phận, không chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn học xong quang não vận dụng, càng ở trên mạng tìm được một ít tu hành công pháp. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất tu hành công pháp, lại là làm cho thực lực của bọn họ trong thời gian thật ngắn, cực nhanh đề thăng, bởi vì có không thua người bình thường trí tuệ, viêm cùng chính thái không chịu giống như nữa bình thường như nhau. Bị những thứ ấy tự nuôi viên trở thành bình thường sủng vật bình thường tự nuôi. Chúng nó cuối cùng tìm được cơ hội, chạy tới gửi nuôi trong viện một cơ mật địa phương, chỗ đó để đặt rất nhiều dùng để đề thăng sinh vật thực lực bảo vật. Là chuyên môn cấp một ít kẻ có tiền sủng vật dùng ăn. Mà chính thái cùng hỏa hai, không biết ở nơi nào trộm tới một cái không gian trang bị. Đem chỗ nào địa phương gửi hơn phân nửa bảo vật đô trở thành hư không? Cuối cùng ở bị phát hiện tiền, liền song song theo đức mãnh tinh thượng một thứ nguyên chi môn trong. Chạy trốn tới dị thứ nguyên vị diện chung đi, thứ nguyên chi môn, dị vị diện. Ninh Tiểu Mỹ nghe xong viện trưởng nói xong, trong lòng khiếp sợ không thôi kinh. Dị vị diện và thứ nguyên chi môn mấy chữ khiến cho chú ý của nàng. Muốn biết dị vị diện có vô số cái, mà những người này lại là đến bây giờ còn chưa có đem viêm và chính thái tìm trở về. Sợ là chúng nó đi đến vị diện không đơn giản, đã đó là lấy những người này thế lực, cũng không dám đại trương kỳ thị đi tìm tòi. Muốn biết mỗi một hàng đơn vị mặt trong, đồ mới sinh có vô số văn minh. Tùy ý đi đến cái khác văn minh chỗ vị diện tiến hành tìm tòi, là một loại muốn chết hành vi, rất dễ đưa tới chiến tranh. Bất quá vừa nghĩ tới viêm cùng chính thái trộm đi nhân ra nhiều như vậy đông tây, nàng liền một trận đau đầu, không biết nên như thế nào đem việc này giải quyết, chỉ có thể kiên trì đạo không biết viện trưởng tới tìm ta, là muốn xử lý như thế nào chuyện này. Hết chương.